Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Chương 24: Hung thủ. Bách Lý Thanh Phong đồng tử co vào. Súng bắn, có người thế mà muốn súng bắn hắn. Hắn loại này đức trí thể gồm nhiều mặt học sinh ba tốt. Từ trước đến nay thừa hành hòa bình chủ nghĩa quốc gia tương lai người nối nghiệp, thế mà còn có người muốn súng giết hắn, đưa hắn vào chỗ chết. Quả thực phát dồ, hưu, tại người ám sát còn không tới kịp lại lần nữa nhắm chuẩn thân hình hắn lúc. Bách Lý Thanh Phong thân hình động, tương đương với cấp 3 võ giả cường đại, thân thể bên trong bộc phát ra đáng sợ năng lượng. Khí huyết mãnh liệt, nương theo lấy dưới chân phát lực, hắn toàn thân trên dưới xương cốt phảng phất bị luyện thành một tuyến. Giống như một đầu bạo khởi báo săn, nhẹ nhàng cùng tốc độ ở trên người hắn diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Khiến cho hắn trong khoảnh khắc bắn ra, phương hướng cùng đạn phóng tới phương hướng hoàn toàn nhất trí. Tại chuyển hướng xung phong liều chết lúc, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt như kiếm, trong chốc lát khóa chặt tại 120m bên ngoài một thân ảnh bên trên. 120m. Mà tại ánh mắt của hắn khóa lại mục tiêu lúc, người ám sát cũng là không chút do dự lại lần nữa đem súng bắn tỉa bầy ngay ngắn. Nạp đạn lên nòng, một loại nhói nhói cảm giác hung hiểm cảm ứng lại lần nữa bao phủ Bách Lý Thanh Phong trước ngực. Trái tim yếu hại, trái tim, bên trên một thương sai lầm để hắn chính thức trước mắt mục tiêu. Từ đó đem xạ kích điểm từ khó mà trong số mệnh đầu lâu đổi thành diện tích càng lớn lồng ngực trái. Tim, hô, Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi. Tại người ám sát kia sắp khóa lại thân hình hắn nổ súng lúc, lôi đình chúa tể quan tưởng pháp vận chuyển. Sau lưng hắn phảng phất có một tôn uy nghiêm bá khí thượng cổ lôi thú hiển hiện ra. Đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Gây nên giữa thiên địa phong vân kịch biến, vô số lôi bảo tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ, oanh minh, chấn động đến vị kia người ám sát tinh thần chấn động. Luyện thần hiển thánh thủ đoạn công kích uy lực mặc dù sẽ nhận cự ly ảnh hưởng mà giảm xuống. Nhưng hắn uy năng chân chính mạnh yếu vẫn là quyết định bởi tại bị mục tiêu công kích ở trên người. Hắn đầu nhập tâm thần cường độ. Thật giống như một cái thôi miên đại sư muốn đem một mục tiêu thôi miên. Trọng yếu nhất chính là bị thôi miên người phối hợp, như bị thôi miên người trong lòng kháng cự, phấn chấn tinh thần, cho dù thôi miên đại sư đều đem thúc thủ vô sách. Trước mắt vị này người ám sát vì ám sát Bách Lý Thanh Phong. Tự bội số lớn trong gương nhìn chằm chằm lấy thân hình của hắn. Tinh thần lực chú ý có thể nói đều tập trung ở trên người hắn. Giờ phút này hắn lấy lôi đình chúa tể hiển thánh chi pháp nhiếp thần phách. Hiệu quả tất nhiên là cực kỳ rõ rệt. Vị kia người ám sát tại chỗ biến đến sắc mặt tái mét. Toàn thân trên dưới một mảnh lạnh buốt, cứng ngắc, một thời gian thật dài đều không có từ loại này chấn nhiếp ở trong giật mình tỉnh lại. Mà chờ hắn cưỡng ép ổn định tinh thần, để cho mình lần nữa khôi phục khi đi tới, Bách Lý Thanh Phong đã vượt qua mấy chục mét cự ly. Cùng hắn ở giữa thẳng tắp khoảng thời gian không đến 30 mét. 30 mét, đối với khí huyết sôi trào đến cực hạn võ giả đến nói. Đáng là gì? Phải biết, lúc trước cấp 3 võ giả Vương Cương tại kích phát toàn bộ tiềm năng lúc, liền từng thể hiện ra 30 mét tốc độ kinh khủng. Trước mắt Bách Lý Thanh Phong thích hợp đạo lợi dụng, bộc phát có lẽ hơi thua kém tại Vương Cương. Nhưng 30 mét vẫn bị hắn mấy bước vượt qua. Giết, nương theo lấy kình phong đập vào mặt, như là là báo đi săn phi nước đại mà tới Bách Lý Thanh Phong đột nhiên một tiếng gầm nhẹ. Âm thanh chấn như sấm. Dù là người ám sát sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn lọt vào mãnh liệt tâm thần xung kích. Thôi miên đại sư thôi miên mục tiêu, cần mục tiêu phối hợp buông lỏng tâm linh. Nhưng luyện thần hiển thánh bá đạo đã có thể rất mạnh mẽ ảnh hưởng mục tiêu. dù là đối phương có chỗ đề phòng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đơn giản hiệu quả mạnh yếu mà thôi. Đáng chết, luyện thần hiển thánh, người ám sát phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Trong tay súng bắn tỉa không chút do dự đối với Bách Lý Thanh Phong ném đi. Mà bản thân hắn thì là bước ra nhanh lùi lại, trốn. Cho dù bản thân hắn chính là một vị luyện khí dưỡng thần cấp 3 võ giả, có thể đối mặt một vị thể phách không kém gì hắn, tinh thần cảnh giới lại cao tới luyện thần hiển thánh quái vật, hắn vô luận như thế nào đều không có thể ngang hàng. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem thân hình nhanh lùi lại người ám sát, con mắt khẽ híp một cái. Người ám sát này thế mà cũng là cấp 3 võ giả. Như vậy, chính tốt có thể đem ra thử một chút chính mình cái này cấp 3 võ giả chất lượng. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Có thể vẻn vẹn một giây sau, hắn đã đem ý nghĩ này bỏ đi. Ta đi, chạy thật nhanh. Cái này cấp 3 võ giả tựa hồ nắm giữ lấy một loại nào đó cùng loại với bộ pháp, thân pháp đồ vật. Đồng dạng là cấp 3 võ giả, có thể phi nước đại thời khác, rõ ràng so với hắn Bách Lý Thanh Phong đến mau hơn một chút. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, hắn đuổi không kịp, hắn cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương từ trước mắt mình đào tẩu. Cùng ta đánh một trận. Sau một khắc, Bách Lý Thanh Phong thân thể phảng phất phá vỡ thân thể con người ràng buộc, xông lên một loại trước nay chưa từng có cực hạn. Nguyên bản một giây chừng 20 thước tốc độ cơ hồ tăng vọt một lần, nương theo lấy bước chân hắn hư đạp, cả người phảng phất một cây bắn ra lợi tiễn, xé rách khí lãng, phá toái hư không, trong chốc lát giết tới vị kia người ám sát sau lưng. Nam, thiên ma giải thể thuật, ngươi điên rồi. Vị kia người ám sát nhìn phía sau tốc độ tăng vọt, ngang nhiên giết tới Bách Lý Thanh Phong, cả người đều kinh hãi. Thiên ma giải thể thuật kia là một môn dùng để lấy mạng đổi mạng cấm kỵ pháp môn. Loại này thông qua đánh vỡ bản năng cực hạn tiêu hao bộc phát bí pháp, một khi thi triển đi ra, mặc dù có thể thời gian ngắn thu hoạch được cường đại lực lượng, nhưng bản thân cũng cùng cấp tại phế đi. May mắn toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, từ nay về sau biến thành tàn tật. Nếu là thi triển thời gian tiếp tục quá lâu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước mắt mục tiêu, chính mình dùng thương giới ám sát, không có làm gì được hắn. Có thể sau đó hắn truy sát chính mình lúc, hắn lại dùng thiên ma giải thể thuật đem chính mình cho làm chết rồi. Loại này chơi liều, hắn thật có một câu chẳng biết có nên nói hay không. Bành, Bách Lý Thanh Phong mang theo cuồng bạo khí lãng, giống như một đầu tràn ngập khí tức hung sát mãnh hổ. Trong tay quyền đang phi nước đại lúc dẫn động trong cơ thể khí huyết lực lượng, giống như một thanh ngang nhiên ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh. Đem phía trước khí lãng nhất cử động xuyên, phát ra một trận buồn bực chìm tiếng vang. Người điên, người ám sát cuồng hống, trên mặt vẻ không thể tin được cơ hồ khiến khuôn mặt của hắn trở nên vặn vẹo. Tại Bách Lý Thanh Phong một quyền đâm đến lúc, thân hình của hắn đột nhiên thay đổi, ngang tay ngăn cản, nhưng hắn xem thường Bách Lý Thanh Phong thiên ma giải thể thuật đối với nhục thân giải phóng triệt đề. Tính, âm âm, người ám sát cánh tay phảng phất bị một phát pháo đạn oanh kích, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, hoành ngăn trước người cánh tay ống tay áo vỡ vụn, hóa thành bố mảnh, xương trụ cẳng tay, xương cổ tay lấy bất quy tắc góc độ uốn lượn, bẻ gãy, lại trùng điệp đụng vào bộ ngực của mình. Cái này còn không phải kết thúc. Bách Lý Thanh Phong một quyền bên trong lực lượng mang theo sâu xuyên tính kình lực, xuyên thấu qua cánh tay của hắn đánh vào bộ ngực của hắn. Thân thể chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn, cơ hồ đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ xé nát. Hắn vậy bản thân liền đã tại tốc độ cao nhất nhanh lùi lại. vội vàng thay đổi thân hình, càng bị cỗ này kình đạo oanh kích toàn bộ bay ngược ra. Trong chốc lát bay ra 6 mét cự ly, trùng điệp đâm vào một gốc trưởng thành to bằng bắp đùi trên cây cối. Tại chỗ đem gốc cây kia mộc đâm đến chặn ngang đứt gãy. Phốc phốc, đỏ thắm máu tươi từ người ám sát trong miệng phun ra mà ra. Cả người hắn thuận theo đứt gãy gốc cây rơi xuống phía dưới. Quẳng tại mặt đất, tóe lên một trận lá rụng. Quẳng xuống đất, người ám sát tay phải chống đất, giấy giụa lấy, muốn đứng lên, có thể bách Lý Thanh Phong tốc độ cao nhất công kích. Lại dựa vào thiên ma giải thể thuật đánh ra một quyền loại nào cuồng bạo. Dù là người ám sát dùng cánh tay ngăn cản, có thể xuyên mà tới kình đạo vẫn làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn vùng vẫy một hồi, lại không đứng dậy được, một lần nữa ngã trở về. Trong mắt, một mảnh tuyệt vọng, một quyền kia đã triệt để tuyệt hắn sống sót khả năng rời đi. Nghĩ không ra, ta chá cô tại thế giới dưới lòng đất hoành hành mấy năm, hoàn thành nhiệm vụ mấy chục trên trăm, có thể cuối cùng lại hao tổn trên tay một người điên. Thiên ma giải thể thuật, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Người ám sát cười thảm. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem vị này tự xưng chá cô người ám sát, thu liễm thiên ma giải thể thuật nhục thân giải phóng trạng thái. Pháp môn vừa thu lại, hắn xác thực cảm giác toàn thân nhói nhói, gân cốt phảng phất bị một cỗ cự lực cưỡng ép kéo ra. Kéo đứt, khá khó thụ, cũng may hắn thi triển thiên ma giải thể thuật thời gian không dài. Trên thân đoạn đều là một chút nhỏ gân lạc, tiểu thần trải qua, nhỏ bé tổn thương, mặc dù khó chịu, nhưng khôi phục hẳn là sẽ tương đối nhanh. Giống bây giờ theo hắn pháp môn vừa thu lại, khôi phục đã bắt đầu, chống đỡ hơn nửa canh giờ đoán chừng liền có thể sinh long hoạt hổ. Ta không biết ngươi tại sao muốn giết ta? Làm sao? Muốn tìm cố chủ báo thù? Nói cho ngươi không sao, mời ta xuất thủ là tô môn sông Hoành Sơn, bất quá ngươi kiếp sau sợ cũng được trên xe lăn vượt qua. Ngươi coi như biết cố chủ là ai có thể như thế nào? Ha ha ha, chá cô có chút buồn bã cười lớn. Một lát, thanh âm yếu ớt xuống dưới. Khí tuyệt, bỏ mình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.